trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 26, 26, quả nhiên là nam nhân của cô tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đem máu bầm tan ra, ngày mai chân của em càng sưng hơn. Đến lúc đó chỉ sợ là ngay cả đi bộ cũng khó khăn. Lâm Thanh Đường nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy anh nhẹ một chút. Cố Trưng kéo chân cô đặt cố định trên đùi. Đổ dầu hoa hồng vào lòng bàn tay ấm lên. Lúc này mới đặt tay lên vết thương của cô. Lâm Thanh Đường khẽ rên một tiếng. Sau lưng Cố Trinh cứng đờ. Thanh âm này thật sự là rất giống với đêm qua. Cố Trưng ngẩng đầu nhìn cô một cái. Thấy cô dùng con ngươi hàm chứa nước mắt nhìn mình. Cố Trưng hít sâu một hơi. Sau khi xua tan ý nghĩ khác thường trong lòng. Một tay cầm lấy chân cô. Dùng sức một cái. Lâm Thanh Đường đau đến kêu lên thành tiếng. Bàn tay nhỏ bé cũng bắt lấy cánh tay Cố Trưng. Ấm ức lên tiếng. Đau quá. Động tác trên tay Cố Trưng chợt nhẹ đi một chút. Lâm Thanh Đường biết nếu không đem máu bầm xoa tan kết quả sẽ như thế nào. Ngày mai Lâm Mai Phân sẽ tới. Sẽ nghĩ cô mỏng manh. Không thể để cho Cố Trưng xem nhẹ chính mình. Trưng. Anh dùng sức một chút. Em nhịn được. Giọng nói mang theo khóc nức nở vang lên. Đưa tay cầm lấy khăn mặt trên ngăn tủ. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Cố Trưng thấy vậy. Mềm lòng vài phần. Anh sẽ nhẹ một chút. Lâm Thanh Đường nhu thuận gật gật đầu. Nhưng cô không biết bộ dáng của mình lúc này. Càng khiến người ta chìm đắm. Lực trên tay Cố Trưng nặng hơn lúc trước vài phần. Nhưng so với lần đầu thì nhẹ hơn một chút. Cô là nữ nhân, thân mềm thịt mềm, không giống như nam nhân bọn họ da dày thịt béo. Thanh âm anh hu hu của Lâm Thanh Đường không ngừng vang lên. Cố Trưng nghe đến da đầu tê dại. Thật sự là thanh âm này và thanh âm lúc động tình đêm qua rất giống nhau. Cố Trưng bắt đầu có chút gấp gáp. Thầm nghĩ nhanh chóng xoa chân cho cô. Ra ngoài bình tĩnh lại. Chỉ là khi anh bắt đầu dùng lực. Chỗ bị đau kia chịu không nổi lực mạnh bất ngờ xuất hiện này. Chân cũng từ trong lòng bàn tay của anh giãy ra. Trong nháy mắt, không khí giống như bất động. Lâm Thanh Đường cũng bất ngờ trợn tròn hai mắt. Cái chân nhỏ trắng nõn mềm mại cũng quên thu lại. Ánh mắt của cô chậm rãi đi xuống. Dừng ở vị trí chân đang đặt. Cảm thấy nơi đó dường như càng lớn hơn so với lúc trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Đường đỏ như rỉ máu. Cố Trưng kịp thời phản ứng vội vàng đứng dậy. Chạy ra ngoài như chạy trốn. Lúc này Lâm Thanh Đường cũng còn có chút mơ hồ. Cho đến khi nghe được tiếng nước trong sân. Lúc này cô mới đưa tay lấy khăn trong miệng ra. Trợn tròn mắt một lúc. Sau đó, kéo chăn đem mặt của mình chôn vào. Quá mất mặt. Nhưng mà, thật không hổ là nam nhân của cô. Thật tuyệt. Cố Trưng ở bên ngoài bình tĩnh một lúc lâu. Lúc trở về thấy cô giấu mình trong chăn như chim cút. Cố Trưng có chút bất đắc dĩ. Hai người ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Anh tiến lên hai bước đưa tay kéo chăn xuống. Kết quả Lâm Thanh Đường lại cầm chăn không buông. Anh đi bờ biển một chuyến. Em không cần chờ anh. Cố Trưng không tiếp tục. Cô đoán anh cũng xấu hổ. Lúc này cô cũng cảm thấy không có mặt mũi gặp anh. Cố Trưng không muốn ép buộc cô. Lâm Thanh Đường chậm rãi kéo chăn xuống. Lộ ra đôi mắt to ướt sũng như nai con. Trên trán buồn bực thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Dưới ánh đèn ánh nước trong suốt. Có vẻ càng thêm linh động. Anh đi bờ biển làm gì? Bên ngoài đã tối đen. Lúc này Cố Trưng đi bờ biển làm gì? Hải sản cũng bị mọi người nhặt hết. Lâm Thanh Đường nhất thời không hiểu. Nửa đêm thủy triều dâng cao. Để hắn ở đó sẽ gây án mạng. Anh đi đổi chỗ cho hắn. Cách Trương.